Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 926, Thần Kỳ Yêu Đạo. Đạo nhân áo vàng cười nói, cái này không sao cả, ngươi không cần hiện tại sẽ hành động, hơn nữa ta cách làm, chúng ta vẫn là có thể phòng thủ tới một thủ, đem những quỷ yêu đó thi linh chém giết sạch sẽ. Một đám pháp sư tiếp tục đi tới, Diệp Thiếu Dương mang cùng với chính mình nhân đi ở phía sau. Dùng cương khí kích thích Tuyết Kỳ hồn ấn, không có được bất luận cái gì cảm ứng. Tuyết Kỳ gặp phải nguy hiểm. Diệp Thiếu Dương đứng lại, đối với bên người mấy người giải thích một lần, dự định đến tường sau phụ cận tìm xem. Lão đại, hay là ta đi thôi, có tình huống gì tới nữa thông chi ngươi. Dưa Dưa nói rằng, cái này địa phương không thể rời bỏ ngươi. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Khiến Quả Cam với hắn cùng nhau đi vào. Tuyết Kỳ tu vi không yếu, chân thân là Thiên La Dạ Xoa, ứng với nên sẽ không xảy ra chuyện. Nhuế Lãnh Ngọc thấy Diệp Thiếu Dương nhíu không triển khai, ở một bên an ủi. Diệp Thiếu Dương thở dài trong lòng, nói, không riêng gì Tuyết Kỳ, Trần Lộ cũng thất tung, đến bây giờ còn không có tin tức, ta cuối cùng là có chút lo lắng. Trần Lộ a, nàng không phải đi tìm được gió sao? Tối hôm nay Phong Yêu chi chiến, Đạo Phong cũng gặp phải chứ? Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, Đạo Phong thực sự sẽ đến? Trong giây lát, nghĩ đến trước khi nắm một dạng thi một màn kia thanh quang. Một dạng thi hấp thu mẫu thi đại bộ phận tu vi, thực lực cường đại, đồng thời cùng đạo nhân áo vàng trong lúc đó có chủ tớ giữa niệm lực liên hệ. Một đạo thanh quang, cư nhiên có thể khám phá niệm lực, đồng thời coi nhẹ mạc người thảo thi cường đại tu vi. Trực tiếp đem một dạng thi bắt đi, điều này cần nhiều cường đại pháp lực. Đạo Phong, có thể làm được. Thật hy vọng đêm nay có thể nhìn thấy nhị sư đệ. Lão Quách Tửu ở bên cạnh bọn họ, nghe đối thoại, cảm khái nói, mấy năm không gặp, ta ngược lại thật ra rất nhớ hắn đây. Bất quá, ta lại không hy vọng hắn đến. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nói, lời này nói như thế nào? Lão Quách cười khổ nói, giả như Đạo Phong là nhân, đương nhiên tốt, giả như hắn đã không phải là người, ngươi khi như thế nào đối mặt hắn? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, bắt quỷ là thiên sư trách nhiệm, giả như Đạo Phong là quỷ, bản thân có muốn hay không chóc hắn? Một lát, thì thào nói ra, mặc kệ hắn là người hay quỷ, ta đều muốn đem hắn trói, đưa trở về thấy sư phụ. Lão Quách đạm đạm nhất tiếu, cũng không nói gì. Tiểu Diệp Tử, mới vừa cái kia làm phép đạo sĩ là lai lịch gì? Dường như rất lợi hại xu thế. Tiểu Mã hỏi, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, quay đầu nhìn Lão Quách, ngươi có thể hay không nhìn ra một, hai, người này biết vẽ bùa niệm chú, nhất định là đạo môn người trong, nhất định là một cái tà phái đệ tử. Lão Quách trầm ngâm chốc lát, nói, hắn sai khiến quỷ thi tà linh tay pháp, như là tương tây hoặc nam dương vu thuật, ta cũng là nhìn không ra cụ thể con đường. Bất quá, hắn nếu có thể tế luyện người giàu khô lâu đèn, nói rõ tu vi thực sự không thấp, ít nhất là thiên sư cấp bậc. Tứ Bảo chen một câu nói, người này tự thân ngược lại không đủ gây sợ, coi như hắn là địa tiên, chúng ta bên này mấy tông sư ở đây cũng có thể cho hắn đánh thành cho. Sợ là người này sớm có chuẩn bị, không biết bố trí âm mưu gì chờ chúng ta. Đây là tất nhiên, Diệp Thiếu Dương đạo, hắn cũng không phải ngốc so với, nhất định là chuẩn bị chu toàn, ngươi phải cẩn thận một chút. Trong lúc nói chuyện, mọi người đi qua rừng cây, phía trước là một cái tiểu quảng trường, sân rộng đối diện là một cái ao nước, trung gian có một giả sơn bộ dáng đông tây. Bốn phía tràn ngập từ trong ao dâng lên huyết sắc hơi nước, khán bất chân thiết. Đây là cái gì? Tiểu Mã kêu, nhúng tay chiều trên quảng trường ngón tay đi qua. Mọi người tập trung nhìn vào. Bên trong ao máu đứng thẳng rất nhiều cọc gỗ. Từng mặt trên đều bày một con miệng to cái bình. Liên thành một vòng. Dạ nhìn qua còn tưởng rằng là rào chắn. Chậm đã đi qua. Trương Vô Xanh ngăn lại đoàn người. Đi phía trước trước mắt những thứ này cái bình. Bấm tay tính toán. Nói, cái này cái bình trưng bày phương vị. Không bàn mà hợp ý nhau âm dương bát quái. Đây là một cái đạo môn trận pháp. Ha ha, Vô Xanh tiểu chất, ta cái này trận pháp, ngươi dám xông hay không? Trong huyết trì giữa, giả sơn, thượng, chuyện đến một tiếng nói giả nua. Huyết vân phiêu tán, một người mặc hoàng y đạo sĩ đứng ở, giả sơn, đỉnh. Gầy trơ cả xương, râu dài phiêu phiêu, bên hông dắt một cái hồ lô. Nhìn qua tiên phong đạo cốt, một điểm không giống tà phái nhân sĩ. Huyết vân ở dưới người hắn cuồn cuộn, đem, giả sơn, chư khuất. Chỉ có thể nhìn được cái bóng ma, ngay cả đường viền đều thấy không rõ. Thế nhưng có một cổ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Từ, giả sơn, trung tuôn ra, tụ tập ở huyết vân trong. Các hạ là cái nào nhất phái? Trương Vô Xanh nhìn lão đạo sĩ kia, nghi hoặc nói rằng, hắn là Long Hổ Sơn trưởng môn, thiên hạ đạo môn tông sư không có không nhận biết, coi như tà tu môn phái, cũng lớn Bạng Châu hiểu rõ, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua như thế nhân vật số một. Lúc này phía sau truyền đến một loạt tiếng bước chân, mọi người nhìn lại, là Lăng Vũ Hiên cùng Liễu Như Nhứ chạy tới. Hai người đi tới trong đám người, trước bái Vô Trần Sư Thái. Hai người các ngươi, đi làm gì? Vô Trần Sư Thái hỏi, ta hai người đi hộ tống này cô nhi, đã đem bọn họ đều giao cho những cảnh sát kia. Lăng Vũ Hiên nói rằng, dư quang liếc Diệp Thiếu Dương liếc mắt, A-di-đà Phật, Vô Trần Sư Thái mặt lộ vẻ mỉm cười. Đây là vô thượng âm đức, hai người ngươi làm tốt. Nói bậy, tiểu bạch mắng, này cô nhi, rõ ràng là của chúng ta Tuyết Kỳ cứu ra ngoài, làm sao thành hai người các ngươi công lao? Diệp Thiếu Dương xông nàng khoát khoát tay, mặt không thay đổi nhìn Lăng Vũ Hiên. Tuyết Kỳ đây, hắn quan tâm nhất là Tuyết Kỳ an nguy, còn công lao không công lao, nhưng thật ra không thể nói là, Liễu Như Nhứ nói. Chúng ta cùng nàng cùng nhau cứu ra cô nhi, sau đó nàng tự rời đi, bảo là muốn tiễn này cô nhi xuống núi, đó là ngươi quỷ bộc, chúng ta làm sao biết hành tung của nàng. Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại đến, hắn mơ hồ cảm thấy, Tuyết Kỳ thất tung, vô cùng có khả năng cùng hai người này có quan hệ, nhưng mình không tìm ra manh mối cùng chứng cứ. Một thời gian cũng không biết rõ nên nói cái gì. Suy tư đối sách, đạo nhân áo vàng đột nhiên thở dài. Nói, đạo Phật cổng trong, hôm nay nhân tài điêu linh. Tình anh rất ít, ánh mắt từ nhuế lãnh ngọc. Ngô Gia Vĩ, Ngô Hiểu tìm đám người trên mặt đảo qua. Dừng lại ở Diệp Thiếu Dương cùng Lăng Vũ Hiên trên mặt. Khẽ gật đầu. Sau đó nhìn Thích Thư Không cùng Trương Vô Xanh, rên một tiếng nói ra, pháp thuật giới điêu linh, đều là các người những thứ này lão gia hỏa điều giáo không được. Ngồi không ăn bám, không biết cảm thấy thẹn, Thích Thư Không mặt già đỏ lên, nói, đạo trưởng dạy dỗ đúng pháp thuật giới nhân tài điêu linh. Tự nhiên là chúng ta những thứ này sư đoàn trưởng trách nhiệm. Chỉ là không biết đạo trưởng lại điều giáo ra mấy đệ tử giỏi. Đạo nhân áo vàng rên một tiếng. Nói, bần đạo vân du tứ hải. Nơi đó có võ thuật thu đồ đệ. Trên mặt hiện ra mỉm cười. Thích Thư Không, ngươi vốn tên là Mã Duy Long. 20 tuổi vào Trung Nam Sơn. Đạo hào Càn Tôn, hậu lai hoàn tục. Vào Cửu Hoa Sơn khi hòa thượng. Cái này là vì sao? Lời vừa nói ra, mọi người đều sợ, Thích Thư Không thân là Cửu Hoa Sơn trụ trì, pháp thuật giới thái đầu, không người không hiểu, Thế nhưng Hoàng Y đạo sĩ nói chuyện này cũng không ai nghe nói qua. Mỗi một người đều chiều Thích Thư không nhìn sang. Chỉ có Trương Vô Sanh cùng Định Trần Sư Thái các loại vài cái phía trên một chút tuổi tông sư trao. Đổi một cái ánh mắt phức tạp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.